Thần cấp đặc công hệ thống, chương 809, trọng khẩu vị Lâm Hoan, góc chuyện audio.com, Upright tiết lộ thân phận về sau, Hilton khách sạn tự nhiên là không có cách nào tiếp tục ở lại đi, Lâm Hoan dứt khoát mang theo Upright làm trả phòng thủ tục, sau đó tìm tới một cái không cần cung cấp thân phận tin tức nhật phòng cho thuê tạm thời ở lại. Sau đó, Lâm Hoan đem tình huống hướng Hàn Thiên Sơn làm báo cáo. Hàn Thiên Sơn dùng một hồi thật lâu mới đem cái tin tức kinh người này cấp tiêu hóa xong tất, sau đó hắn hít sâu một hơi nói ra chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta hay là không muốn liên lụy đi vào tốt ta biết nhưng ta cảm thấy bảo hộ Upright đối với chúng ta có lợi. Lâm Hoan đã sớm dự liệu được Hàn Thiên Sơn cự tuyệt khả năng, sở dĩ hắn đã chuẩn bị xong thuyết phục lý do thoái thác Upright mặc dù tại Quang Minh giáo đình bên trong không. Có thực quyền, nhưng nàng có tín đồ số lượng lại không thể so với giáo tông ít hơn bao nhiêu, đem Upright khống chế trong tay chúng ta, thì tương đương với nắm giữ Quang Minh giáo đình gần một nửa tín đồ, càng quan trọng hơn là chúng ta còn có thể nắm giữ giáo tông có con riêng nhược điểm, cứ như vậy. Hắc hắc, Lâm Hoan mặc dù không có nói hết lời, nhưng Hàn Thiên Sơn thế nhưng là cáo giả hạng người, như thế nào lại không nhìn thấy trong này bao hàm to lớn lợi ích hả bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không, mặc dù Hoa Hạ cùng Quang Minh giáo đình một mực là nước giếng không phạm nước sông chi thế, nhưng nếu như có thể nắm giữ cùng giáo đình giao phong lúc quyền chủ động cớ sao mà không làm hả bất quá làm chuyện này thời điểm nhất định muốn nắm giữ tốt phân tắc nếu không chọc giận. Giáo tông liền được không bù mất, sở dĩ trước mắt biện pháp tốt nhất chính là ẩn tàng tốt Upright thân phận, không cho nàng bị người của giáo đình tìm tới. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Sơn quyết định thật nhanh nói ra, nửa giờ sau ta sẽ đem Upright thân phận mới tin tức phát đến trên điện thoại di động của ngươi, trưa mai trước đó, ngươi liền có thể cầm tới nàng thân phận mới tin tức giấy chứng nhận, có thể nàng ngụy trang muốn làm sao giải quyết. Lâm Hoan mặc dù tại mùa thu trại huấn luyện tiếp thụ qua thuật ngụy trang huấn luyện, nhưng hắn chỉ là học được cái mặt ngoài, chỉ dựa vào công phu mèo quào kia của hắn, khẳng định không cách nào đem Upright ngụy trang giọt nước không lọt. Mà lại Lâm Hoan cũng hỏi qua Upright, thánh nữ điện hạ bản thân là không biết thuật ngụy trang, nàng có thể đem tự mình thiên sứ khuôn mặt ngụy trang. Thành Đông Phương Mỹ Nhân cơ hồ tất cả đều là Westin công lao. Cái này ta sẽ thay ngươi giải quyết. Hàn Thiên Sơn lại dặn dò Lâm Hoan vài câu, sau đó liền cúp điện thoại. Sáng ngày thứ hai 10 giờ, Lâm Hoan ngay tại nhật phòng cho thuê bên trong buổi tiếp Upright xem TV tiết mục đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lâm Hoan đi tới cửa xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài, phát hiện đứng ngoài cửa một vị hắn không quen biết hơn 40 tuổi trung niên nữ tử. Lâm Hoan cảnh giác mà hỏi, xin chào, xin hỏi tìm ai? Tiên sinh, cái này có người chuyển phát nhanh, phiền phức ký nhận một cái. Một cái thanh thúy lại không mất thanh âm ngọt ngào từ đối phương trong miệng truyền ra. Nghe được thanh âm này về sau, Lâm Hoan sắc mặt đột biến. Thanh âm này rất trẻ trung, căn bản không giống như là hơn 40 tuổi nữ nhân nên có thanh âm càng quan. Trọng hơn là thanh âm này rất quen thuộc đối với Lâm Hoan tới nói thậm chí có thể dùng hồn khiên mộng nhiễu để hình dung. Bởi vì, đây là Triệu Thanh Nhã thanh âm. Lại liên tưởng đến hắn cùng Triệu Thanh Nhã lần thứ nhất gặp mặt lúc nàng nói cũng đúng câu nói này, Lâm Hoan đã có thể 100% xác định đối phương chính là Triệu Thanh Nhã. Lâm Hoan liền tranh thủ cửa mở ra làm cho đối phương đi tới, sau đó hắn liền một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Upright nhìn thấy Lâm Hoan vậy mà ôm lấy một cái trung niên bác gái về sau, miệng há lớn đến đủ để nhét vào một cái trứng ngỗng. Trời ạ, nguyên lai Lâm Hoan khẩu vị nặng như vậy. Lâm Hoan, không muốn, còn có người khác ở đây. Người tới đúng là Triệu Thanh Nhã, nàng không nghĩ tới Lâm Hoan tại nhận ra mình sau sẽ trực tiếp đem nàng ôm lấy. Nếu như trong phòng chỉ có hai, người bọn họ cũng không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác trong phòng còn có một cái Quang Minh thánh nữ, sở dĩ Triệu Thanh Nhã tại phương tâm mừng thầm đồng thời lại có mấy điểm ngượng ngùng. Sợ cái gì, người coi như nàng không tồn tại tốt. Từ lần trước phân biệt về sau, Lâm Hoan đã hơn 4 tháng không có gặp Triệu Thanh Nhã, sở dĩ hắn cũng bất kể có phải hay không là ngay trước mặt Upright. Cũng mặc kệ Triệu Thanh Nhã giờ phút này không dùng chân diện mục gặp người, trực tiếp liền ôm nàng khuôn mặt hung hăng hôn tới. Cách chương,